Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1567 ngàn năm sau gặp nhau. Chương 1567, nơi này quả thực là tu luyện thánh vực bảo địa tuế nguyệt bất chi niên. Ngàn năm một cái chớp mắt, Nguyên Tiêu rốt cuộc vui sướng mà mở to mắt, tuy rằng hao phí ngàn năm. Nhưng là có thể hoàn thiện nguyên thủy thánh vực thật sự quá đáng giá. Có bao nhiêu siêu thoát bất hủ hoàn thiện chính mình thánh vực đều này đây trăm triệu năm vì đơn vị. Tiến hành hoàn thiện, nếu không phải đi vào này lực phương pháp tác bẩm sinh vũ trụ tưởng ngàn năm hoàn thiện căn bản là nằm mơ. Quan trọng nhất chính là, hắn nguyên thủy thánh vực cùng mặt khác nguyên sơ thần linh thánh vực bất đồng, người khác đều là dựa vào điều động cùng loại pháp tắc tu luyện giả pháp tắc chi lực. Mà hắn lại là điều động bị hắn cắn nuốt thần thi niệm tàn ảnh sở đại biểu tộc đàn khí vận. Cuối cùng thông qua nhân quả pháp tắc truyền lại cho hắn. Lại thông qua vu sư ma thể chuyển hóa vì các loại pháp tắc lực lượng ở ngắn hạn nội. Hắn loại này cách làm xa không bằng chính thống thánh vực, nhưng là lâu dài tới xem. Nếu hắn thật sự có thể cắn nuốt vận mệnh bùn bản thượng sở hữu thần thi niệm tàn niệm, hắn có khả năng điều động lực lượng khẳng định sẽ xa xa vượt qua mặt khác nguyên sơ thần linh. Nguyên thủy thánh vực trải qua này ngàn năm hoàn thiện, có thể điều động tộc đàn khí vận so ngàn năm trước tăng phúc gấp 10 lần không ngừng, không đúng. Tổng cảm giác có điểm không thích hợp, cao hứng qua đi. Nguyên Tiêu trần chờ không chừng nói thầm nói, từ hắn một đường đi tới. Không khỏi quá mức thuận lợi, đặc biệt là hỏa thần đại đạo cái kia hình chiếu. Hỏa thần đại đạo khác ký ức không giáo huấn, cố tình giáo huấn như vậy nhiều về hoàng kim tổ thần cùng hoàng tuyền trợ ký ức. Lúc này mới có thể làm hắn tỏa định hoàng kim tổ thần chí mạng nhược điểm mơ siêu, hỏa thần tàn niệm. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn cũng không biết. Hắn cùng hỏa thần đại đạo nghĩ tới cùng nhau, mọi việc tất có nhân. Nếu thật là hỏa thần tàn niệm làm, hoàng tuyền trợ bên này hết thảy căn bản là tương đương là hỏa thần tàn niệm chắp tay đưa tiễn. Làm địch nhân lại đưa tới như vậy một phần đại lễ. Hỏa thần tàn niệm không phải điên rồi chính là hắn có thể từ giữa được đến lớn hơn nữa chỗ tốt hiện. Tại chỉ hy vọng, hỏa thần tàn niệm là vì vây khốn bọn họ. Nhân cơ hội đối phó tiến công hoàng kim vũ trụ trí tuệ thần nghiệt, nếu không phải kia hỏa thần tàn niệm mưu đồ liền rất khủng bố, nguyên thủy thánh vực khuếch tán. Mạnh mẽ gấp 10 lần nguyên thủy thánh vực, mở rộng phạm vi cũng không phải là 10 năm ánh sáng. Mà là đại biểu cho chung quanh trọng lực đã không làm gì được nguyên thủy thánh vực. Bởi vậy nằm ngang mở rộng mở ra bao phủ mấy trăm vạn năm ánh sáng phạm vi, như vậy phạm vi tiêu tốn một ít năm đủ để tra xét toàn bộ bẩm sinh vũ trụ, mấy năm sau. Lôi từ gió lốc nơi tinh vực bên ngoài, Nguyên Tiêu cảm giác đến phía trước vận mệnh thần lôi nhẹ. Nhàng thở ra, thần đế á thoạt nhìn không có việc gì. Tuy rằng là bị hỏa thần đại đạo mượn dùng lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng bẩm sinh vũ trụ lôi từ chi lực vây khốn. Nhưng là chân chính xui xẻo có hại lại là hỏa thần đại đạo, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu lấy ra tạo hóa ma lô, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Càng là loại này thời điểm càng phải tiểu tâm, càng phải làm đủ chuẩn bị, cướp sạch hoàng tuyền trợ. Không rớt hầu bao lại lần nữa chướng đầy, đặc biệt là được đến một tiểu khối tạo hóa như ý thiết. Trải qua hỏa thần chiến bào khởi nguyên hỏa lò tiến hành phục chế về sau. Lại phối hợp từ hoàng kim ý chí nơi đó được đến những cái đó. Đã đủ để cho tạo hóa ma lô hoàn thành lột xác trở thành chân chính nguyên sơ thần khí tạo hóa như ý. Thiết thiên biến vạn hóa năng lực, có thể hoàn mỹ phù hợp tạo hóa ma chủng biến hóa năng lực tạo hóa ma thần suốt đời tâm nguyện. Rốt cuộc có thể ở trong tay hắn thực hiện khởi nguyên hỏa lò ở lòng bàn tay ngưng tụ. Tạo hóa ma lô cùng tạo hóa như ý thiết hai người bắt đầu dung hợp. Mà dung hợp quá trình Nguyên Tiêu cũng ở mượn dùng tự thân tạo hóa ma trùng chữa trị tạo hóa ma lô. Nguyên bản chỉ là nửa bước nguyên sơ thần khí tạo hóa ma lô bắt đầu siêu phàm lột xác tạo hóa ma. Thần, bài trừ tự sát sơ đại thời không đại tư tế. Nguyên Sơ Thần Linh Trung công nhận chiến lực đệ nhất, dù cho là khống chế thời không thiên môn nhị. Đại thời không đại tư tế, đối mặt tạo hóa ma thần cũng chỉ là bất bại mà thôi. Đa nguyên vũ trụ chín đại thiên môn phân thuộc bất đồng thế lực. Cộng đồng ra tay số lần chỉ có vài lần, trong đó trừ bỏ liên thủ diệt sát tạo hóa ma thần. Dư lại đều không ngoại lệ đều là trấn áp bất hủ thánh nói, bởi vậy có thể làm tạo hóa ma thần coi là căn cơ tạo hóa ma lô. Lại như thế nào sẽ là tầm thường tồn tại, chín đại thiên môn dưới. Ít nhất là đa nguyên vũ trụ xếp hạng tiền tam chí bảo tạo hóa ma lô đương khởi cái này xưng hô. Đương nhiên tiền đề là trung tâm tạo hóa pháp tắc tạo hóa ma chủng muốn hoàn toàn chữa trị. Điểm này đối người khác tới nói không phải một kiện dễ dàng sự. Nhưng là với hắn mà nói lại có hoàn thành khả năng, chín đại thiên môn vây sát tạo hóa ma thần. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc năm đó chính là tam đại thiên môn tham chiến. Chia sẻ chiến lợi phẩm, trừ bỏ thời không đại tư tế đơn độc chia sẻ hai thành. Bọn họ thêm lên ước chừng cầm thập phần chi tam. Này thập phần chi tam bởi vì ẩn chứa tạo hóa ma thần tạo hóa pháp tắc thậm chí có thể tạo hóa bất hủ tài nguyên, cho tới nay đều là làm trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội tình tồn tại, tạo hóa ma thần. Không có sơ đại thời không đại tư tế như vậy khủng bố, nhưng là hắn một phần ba thi hài cùng lực. Lượng trung tâm, cũng đủ để luyện chế một kiện tạo hóa pháp tắc bất hủ thần khí, nếu hắn tưởng bắt được tay. Ít nhất muốn trả giá tam kiện bất hủ thần khí, bởi vì chân lý thiên môn. Dù cho thần đế á muốn lấy đi kia một phần ba trung tâm cũng muốn trả giá đại giới, trải qua 10 ngày dung hợp rèn nguyên tiêu thu hồi tạo hóa ma lô. Tuy rằng còn có trung tâm siêu thoát bất hủ tạo hóa pháp tắc tạo hóa ma chủng không có chữa trị. Nhưng là lúc này tạo hóa ma lô cũng một chút đều bất thâu cấp nguyên sơ thần khí. Phối hợp ý trời bút vô luận phía trước có bất luận cái gì bẫy dập hắn đều có tự tin xông vào tạo. Hóa ma lô mấp máy. Một lát sau hóa thành một quả phi châm siêu không phải bình thường phi châm. Mà là lấy tạo hóa ma chủng vi căn cơ bắt chước chuyên môn bài trừ hết thảy phong ấn phá giới thần. Châm siêu phá giới thần châm xuyên qua. Một đường đâm thủng lôi từ gió lốc tới gần thần đế á. Mà thần đế á cũng rốt cuộc phát hiện nguyên tiêu, toàn lực triển khai chính mình vận mệnh thánh vực, hai người trong ngoài hợp lực đồng thời ra tay đem hỏa thần đại đạo phong tỏa xé mở một cái khe. Hở, nếu thần đế á lúc này nhân cơ hội ra tới, hoàn toàn có thể từ hỏa thần đại đạo phong tỏa rời đi, nhưng là nàng không có làm như vậy. Mà là đem nguyên tiêu cùng nhau dẫn vào phong tỏa, hỏa thần đại đạo phong tỏa thần đế á. Chính mình lại làm sao không phải bị kéo ở chỗ này. Nhìn đến phá giới thần châm bay về phía thần đế á. Hỏa thần đại đạo trong mắt tràn ngập nồng đậm đau khổ cùng oán niệm mơ siêu ta chờ ngươi đã. Lâu thần đế á hơn dỗi nói, này đã tính mau, nguyên tiêu nhảy ra phá giới thần châm. Lại lần nữa hóa thành tạo hóa ma lô thác ở lòng bàn tay, ngươi tạo hóa ma lô chữa trị, thần đế á. Kinh hô. Còn kém trung tâm siêu thoát bất hủ tạo hóa pháp tắc nguyên tiêu lắc đầu nói, nếu ngươi là chuẩn. Bị đổi lấy kia một phần ba trung tâm, kia vẫn là tưởng biện pháp khác đi. Thần đế á không cần suy nghĩ lắc đầu nói, chân lý thiên môn. Nguyên tiêu nhíu mày nói, không phải. Nói thật cho ngươi biết, tạo hóa ma thần căn bản là không có chết. Thần đế á giải thích nói. Tạo hóa ma thể. Bất hủ cùng siêu thoát bất hủ là hai khái niệm, người cũng biết, bất hủ cường giả là hoàn toàn hiểu được một loại đạt tới tối cao pháp tắc uy năng tối cao pháp tắc. Sống hoặc là hợp pháp tắc liền có thể, nhưng là siêu thoát bất hủ lại là đem tự thân pháp tắc cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc dung. Hợp tạo hóa ma thần khai sáng tạo hóa ma thể. Ở siêu thoát bất hủ mặt thậm chí cùng đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp tắc dung hợp hiện tại ngươi đã biết, chúng ta vì cái gì không tiếc đại giới giết hắn, nhưng là mặc dù như vậy chúng ta cũng không thể sát. Chỉ có thể lui một bước đem tạo hóa ma thần vĩnh hằng phong ấn T. Nguyên tiêu hít hà một hơi, giết chết một cái siêu thoát bất hủ. yêu cầu đem cái này siêu thoát bất hủ cùng đa nguyên vũ trụ hắn dung hợp pháp tắc đứt gãy khai cái. Này quá trình, thậm chí sẽ đối siêu thoát bất hủ dung hợp loại này pháp tắc sinh ra thương tổn, tạo hóa ma thần gan. Lớn đến dung hợp sở hữu pháp tắc, chẳng sợ một loại pháp tắc dung hợp một chút, đây cũng là đánh cắp mặt khác nguyên sơ thần linh lực lượng. Nguyên lai đây mới là tạo hóa ma thần bị phong ấn chân chính nguyên nhân. Không phải sát không xong, mà là giết chết đồng thời tổn thất quá nặng, nào đó ý nghĩa tới nói. Tạo hóa ma thần cùng cửu u tà thần đều là cái loại này dễ dàng sát không được tồn tại, chỉ là cứ như. Vậy, hắn muốn như thế nào chữa trị tạo hóa ma lô cuối cùng một bước? Chưa xong còn tiếp, hết chương.